Luân hồi đan đế, chương 1985, bắt đầu trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc lâu sau, Bùi Nguyên Khánh vội vã chạy tới Lăng Vân trước người hắn đã nhận được tin tức, biết được Lăng Vân bị bốn thế lực lớn mai phục. Lần này tới, rõ ràng là muốn cứu viện Lăng Vân. Tới trên đường hắn lòng như lửa đốt, căn cứ hắn lấy được tin tức bốn thế lực lớn lần này vì phục giết Lăng Vân tụ tập hơn 30 tên cao thủ. Trong đó phá hư cao thủ đều có 5 vị. Như vậy khủng bố đội hình, coi như hắn đối Lăng Vân thực lực rất có lòng tin, vậy như cũ không khỏi lo âu. Chỉ là, Bùi Nguyên Khánh cũng không nghĩ tới, làm hắn tìm được Lăng Vân sau đó, nhìn thấy sẽ là như vậy một bức cảnh tượng. Lăng Vân xếp bằng ngồi dưới đất, ở hắn quanh người, là một mảnh phế tích, Bùi Nguyên Khánh khó có thể tưởng tượng nơi này kết quả chuyện gì xảy ra. Lão Bùi, ngươi tới thật đúng lúc giúp ta hộ pháp. Lăng Vân nói, Bùi Nguyên Khánh xuất hiện ngược lại để cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất hắn không cần lo lắng la bàn mảnh vỡ sẽ bị người cướp đi. Thời khắc này hắn thật sự là đặc biệt yếu ớt. Còn như Bùi Nguyên Khánh biết hay không sinh ra ác ý, Lăng Vân cũng không phải là rất lo lắng. Đối Bùi Nguyên Khánh nhân phẩm, hắn vẫn là khá là tín nhiệm. Dẫu sao hai bên đã sánh vai tác chiến nhiều ngày, lại đã trải qua một lần bảo vật khảo nghiệm. Huống chi cho dù có bết bát nhất tình huống xuất hiện, Lăng Vân vậy giống vậy không sợ. Hắn cũng không phải là không có lá bài tẩy. Không lành lặn nguyên thần đã khôi phục một chút, đây chính là hắn lớn nhất lá bài tẩy. Được, cứ việc trong lòng có rất nhiều nghi ngờ, nhưng Bùi Nguyên Khánh nhìn ra Lăng Vân rất yếu ớt. Biết bây giờ không phải là hỏi thăm thời điểm, lúc này, hắn liền lên tinh thần cho Lăng Vân hộ pháp. Lăng Vân bắt đầu khôi phục linh thức, nửa ngày sau đó, Lăng Vân nhức đầu sắp nứt thống khổ cuối cùng chậm tách ra hơn nửa. Hắn linh thức thật ra thì đã khôi phục làm sao chi nhiều hơn thu được lợi hại ít nhiều có chút tổn thương. Cái này vẫn chưa xong, Lăng Vân chịu đựng nhức đầu trước đem la bàn mảnh vỡ dịch chuyển hồi vân vụ thế giới. Quảng cáo, một màn này, bị Bùi Nguyên Khánh nhìn ở trong mắt. Cái này làm cho hắn kinh hãi không thôi, lúc trước hắn cũng không làm sao để ý cái này la bàn mảnh vỡ. Dẫu sao la bàn mảnh vỡ nhìn như cũng không phải là rất bắt mắt. Cộng thêm bốn phía một mảnh hỗn độn, la bàn mảnh vỡ đã bị đất bùn che giấu. Hắn tuy cảm giác được đất bùn hạ có đồ, nhưng biết vậy khẳng định là Lăng Vân vật cũng chưa có đi thăm dò dò. Hiện tại gặp Lăng Vân vì dịch chuyển cái này mảnh vỡ, lại đem linh thức tiêu hao không còn một mống. Hắn lập tức biết đây tuyệt đối là chí bảo. Bất quá đúng như Lăng Vân sở liệu, Bùi Nguyên Khánh không có chút nào tham niệm. Bỏ mặc cái này mảnh vỡ là bảo vật gì, vậy cũng là Lăng Vân đồ. Hắn đã đem Lăng Vân coi là bản thân, tự nhiên sẽ không đi mơ ước. Lại qua nửa ngày, Lăng Vân linh thức hoàn toàn khôi phục. Hắn không hơn Bùi Nguyên Khánh hơn giấu giếm, ta bị bốn thế lực lớn phục giết, vô cùng may mắn trước ở trong bí cảnh đạt được một bảo vật mảnh vỡ, chính là ngươi trước nơi gặp. Lăng Vân nói, cái này mảnh vụn uy năng ra người dự liệu, ta dùng cái này mảnh vỡ, đem bốn đại thế lực cường giả toàn bộ đánh chết. Giết tốt, Bùi Nguyên Khánh nói, xem ra chúng ta trước khi trấn nhiếp còn chưa đủ, cần về lại Xuân Hồ Thành, hung hăng trấn nhiếp bọn họ một lần. Nhất là bốn đại thế lực một ít tinh nhuệ đệ tử quyết không thể bỏ qua bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Lăng Vân tiêu diệt bốn đại thế lực những cao thủ. Nhưng bốn thế lực lớn còn có đệ tử ở Xuân Hồ Thành bên trong. Các thế lực lớn võ giả, đều ở đây Xuân Hồ Thành bên trong, chúng ta muốn giáo huấn bọn hắn, sợ rằng rất khó đi. Lăng Vân nói, trước là như vậy, tình huống bây giờ cũng không cùng. Bùi Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng. Người bị bốn thế lực lớn vây giết tin tức đã truyền vào Xuân Hồ Thành. Các ngươi lấy vì ngươi chết ta một cây chẳng chống vững nhà, trong lòng băn khoăn giảm nhiều. Các thế lực lớn như vậy gợi lên ta chú ý, hiện tại cái khác thế lực đang tập trung võ giả, muốn cùng đối phó ngươi như nhau vây giết ta. Cả ngươi thuần hồ làm cũng đều ở trên người ta, đây đối với bất kỳ thế lực mà nói, đều là một cái to lớn cám dỗ. À, Lăng Vân ánh mắt đột nhiên sáng. Lúc trước diệt bốn thế lực lớn 36 tên cao thủ, nhưng bọn họ hư không kiêng, vậy giống vậy sau đó chôn vùi. Cho nên, lần này Lăng Vân cũng không có thu hoạch gì. Nhưng nghe đến Bùi Nguyên Khánh lời này, hắn biết bù đắp cơ hội sẽ đến. Đi chúng ta đi Xuân Hồ Thành, Lăng Vân nói, hai người bay không bao xa, liền gặp phải cái khác thế lực võ giả. Đây là trước đi tìm một chút Bùi Nguyên Khánh võ giả. Mới đầu thấy Bùi Nguyên Khánh thời điểm, võ giả này còn mặt đầy vui mừng. Có thể tìm được Bùi Nguyên Khánh, đây chính là công lớn một kiện. Huống chi hắn thực lực cũng không yếu, chính là luyện nguyên đỉnh cấp võ giả. Mặc dù hắn không đánh lại Bùi Nguyên Khánh, nhưng chạy trốn còn là không thành vấn đề. Nhưng mà, một khắc sau sắc mặt hắn liền biến, lại không bất kỳ vui mừng, có chỉ là mãnh liệt sợ hãi. Bởi vì hắn thấy, Bùi Nguyên Khánh sau lưng còn có một người. Lăng Vân, ngươi làm sao có thể còn sống? Võ giả này kinh hãi muốn chết nói. Trong chốc lát, hắn ngay cả chạy trốn cũng quên. Bất quá càng tình huống chân thật hiển nhiên là bởi vì hắn biết, hắn đã không trốn thoát. Chỉ là một Bùi Nguyên Khánh, hắn bằng vào mình lá bài tẩy còn có thể chạy trốn. Nhưng cộng thêm Lăng Vân, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng sợ hơn là, hắn nghĩ đến một cái sợ hãi vấn đề. Đó chính là Lăng Vân theo đạo lý, đã bị bốn đại thế lực cao thủ vây giết mà chết. Nhưng mà hiện tại, Lăng Vân còn sống thật tốt, ngược lại là bốn đại thế lực cao thủ một cái không gặp. Như vậy, bốn đại thế lực cao thủ đâu? Ngươi làm sao không trốn? Bùi Nguyên Khánh kinh ngạc nhìn hắn. Hắn vốn là dự định đuổi giết chết người này. Không nghĩ tới đối phương không trốn, hắn ngược lại không tốt trực tiếp hạ sát thủ. Võ giả này mặt lộ cười khổ. Bùi Nguyên Khánh, ngươi và Lăng Vân các hạ đều ở đây, ta trốn cũng là đường chết một cái. Thả lãng phí khí lực còn không bằng tỉnh đỡ lo, chỉ hy vọng các ngươi có thể cho ta một thống khoái. Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh hai mắt nhìn nhau một cái. Rất nhanh, hai người trên mặt liền lộ ra nụ cười, hiển nhiên cũng hiểu ý nhau. Bọn họ có giống nhau dự định, quảng cáo, người tên gọi là gì, đến từ thế lực kia, Bùi Nguyên Khánh hỏi, Trương Nghiêu, đến từ nội thành Trương gia. Võ giả này nói, Trương gia, Bùi Nguyên Khánh chân mày cau lại, ta biết các ngươi Trương gia, và các ngươi Trương gia nhị trưởng lão còn có nhất định giao tình. Trương Nghiêu trong mắt hiện lên một chút hy vọng, hắn đã ý thức được Bùi Nguyên Khánh và Lăng Vân có thể không muốn giết hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn biết hai người nhất định là có cái khác dự định hơn phân nửa là muốn lợi dụng hắn. Nhưng so sánh bị giết chết, hắn khẳng định càng muốn bị lợi dụng. Phịch, hắn lúc này quỳ xuống. Hai vị các hạ chỉ cần các ngươi nguyện ý tha ta một mạng, ta nguyện ý vì các ngươi vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Không như vậy nghiêm trọng, Bùi Nguyên Khánh cười nói. Ngươi nhất định là có đồng bọn của ngươi, ngươi chỉ cần đi làm một chuyện chính là nói cho đồng bọn của ngươi, nói ngươi phát hiện ta, sau đó đem bọn họ dẫn tới nơi này. Trương Nghiêu trong lòng lột bột một tí, Bùi Nguyên Khánh nói không sai, hắn đích xác là có đồng bọn. Nếu không bằng hắn một người thực lực cũng không khả năng cầm được hạ Bùi Nguyên Khánh. Hiện tại vừa nghe Bùi Nguyên Khánh mà nói, hắn nhất thời rõ ràng tới đây, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh kết quả muốn làm cái gì. Hai người cái này là phải đem hắn làm mồi câu, sau đó đem hắn đồng bạn cũng một lưới bắt hết. Làm sao, ngươi không muốn? Bùi Nguyên Khánh ánh mắt híp một cái thấm ra sát ý, Trương Nghiêu vội vàng kinh hoàng nói. Không, không, ta nguyện ý, bán đứng đồng bạn, đây không thể nghi ngờ là để cho người không hổ thẹn chuyện. Nhưng dưới mắt hắn không có lựa chọn nào khác, hắn nếu như cự tuyệt khẳng định sẽ bị giết, nhưng mà cái gọi là chết đạo hữu không chết bần đạo. So sánh tự mình hy sinh tánh mạng, hắn vẫn là càng muốn lựa chọn để cho những người khác đi chết. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.